Chương 097 móc móc tắc tắc. Không tạo vì cái gì, mỗi lần nàng dâu cùng nhi tử nổi, đại gia liền thích chừng hắn, quá kích thời điểm sẽ còn đuổi theo hắn đánh. Có đôi khi Mạc Liên sẽ cảm giác chính mình đặc biệt oan tựa như hiện tại, con hắn đập muốn đào đất, cùng hắn có liên can gì vì sao những người này đều dùng loại kia kỳ hoa ánh mắt chừng hắn, quái lạ cực kỳ. Mạc Bảo Bảo đào mấy bao lớn thổ, dọn dẹp một chút đều giấu vào chính mình trí vật phù bên trong, quay đầu liếc nhìn. Thấy một đám thúc thúc ba bà nhóm, đều chạm ở sau lưng mình, mang theo không nói nhìn xem chính mình. Con hàng này vô ý thức liền đem trí vật phù bỏ vào trong túi, ánh mắt cảnh giác nhìn qua đám người, liên tục bày xuống tay nhỏ, các ngươi muốn, phải tự mình đi đào, ta không có. Phượng Sâm ngoan quất xuống khỏe miệng, quay đầu nhìn về phía Tiểu Kiều, Tiểu Kiều ta cảm thấy, tiểu đoàn tử đã đem ngươi thấy Tiểu Kiều đại nhân lạnh siêu siêu ánh mắt quăng ra, Phượng Sâm ho nhẹ một tiếng, nói tiếp, đem liên móc móc tắc tắc sức lực, hoàn toàn học đến tay. Ngươi nói rất đúng. Tiểu Kiều đại nhân dùng sức chút gật đầu, phát ra một tiếng cảm khái, này tính nết, thực tế rất giống cha hắn, ai? Mạc Liên, Mạc Bảo Bảo nháy nháy ánh mắt, nhảy nhảy nhót nhót chạy đến bên người mẫu thân. Mẫu thân, ngươi nói cái này cửu cung huyễn hình phụ trợ, có thể hay không đem những người khác cũng cho nhốt vào tới đâu? Tiểu Kiều gật gật đầu, khẳng định á vậy chúng ta vì sao đi đến hiện tại, đều không gặp được những người khác có thể là phụ trận quá lớn đi. Tiểu Mục lơ đến nói, sai Mạc Bảo Bảo bình chân như vậy khoát khoát tay chỉ, thần thần bí bí gần sát mẹ hắn tự mình bên cạnh, ta cảm thấy hẳn là này cựu cung huyễn hình phụ trận, đem chúng ta tất cả mọi người tách rời ra. Nhưng nói không chừng theo chỗ cao nhìn, có thể nhìn thấy sở hữu người tiến vào, lúc này đều tại đại trận này bên trong quanh đi quần lại. Nhưng tán toàn bộ tất cả đều trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng nha khẳng định là không nhìn thấy người bên ngoài. Ví dụ ta như vậy một đấm đi qua. Mạc Bảo Bảo dùng sức vung ra một quyền, một mặt nhỏ bình tĩnh thu hồi nắm tay nhỏ. Các ngươi khả năng cảm thấy ta đánh tới chỉ là không khí, nhưng trên thực tế ta khả năng đã đánh tới người khác. Một câu phủ lạc, trước mặt khí lưu khẽ nhúc nhích, một đường kêu rên thân ảnh bay nhảy một tiếng ngã tại đám người dưới chân. Tất cả mọi người vội vội vàng vàng na di hai bước, tiếp cận thành một đống ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm đột nhiên toát ra tên kia. Kia hàng bị Mạc Bảo Bảo một quyền đầu bên trong mắt trái. Lúc này chính treo một cái to lớn mắt gấu mèo nằm ngang trên mặt đất, kêu thảm lẩm bẩm. Ngươi không phải Tây vực cái kia ai sao? Đông Phương Ngự chủ kéo ra khoe miệng, rõ ràng cảm thấy người trước mắt này có mấy phần nhìn quen mắt. Đao Vô Cực lộ ra cái buồn cười nụ cười, ta đột nhiên cảm thấy này năm tuổi bé con, nói tốt có đạo lý. Đáng người, ta thế nào cảm giác trí thông minh có chút tờ bị nghiền ép cảm giác một cái tiểu hoa nhi, nhìn vấn đề đều sắc bén như thế, trách bọn họ ngu xuẩn. Xem không hiểu này huyễn hình phụ trận huyền ảo chỗ. Đốn Chu đi lên đá một cước, quả nhiên đá ra thân ảnh. Đám người y y dạng họa hồ lô, đối không khí một trận quyền đấm cước đá sau. Không ít người ôi trao nhà kêu to, theo bên cạnh bọn họ xông ra, từng gương mặt một bên trên mang theo ngộng bức biểu lộ. Chuyện ra sao mới vừa rồi không phải mỗi người đi một ngả dô y sao như thế nào mới không bao lâu công phu, bọn họ lại lần nữa trở lại Mạc phu nhân bầy sát tinh này trước mặt không cần khủng hoảng. Tiểu Kiều đại nhân tự hỏi hướng bọn họ lộ ra một cái mười phần hữu hảo nụ cười. Thay vào đó giúp người thế mà không ra thế nào cảm kích, từng cái thân thể phát run, so với vừa nãy càng phải lợi hại mấy phần.